Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, đến Chu Quả. Hứa Phủ Trọng Kiến, đây chính là Chu Quả a, thật giống rất bình thường dáng vẻ. Thái Ly tập hợp lại đây quan sát, Chu Quả bản thân là thiên địa linh vật, nó tầng này mỏng manh ngoại xác, phi thường cứng rắn, có thể ngăn cách Chu Quả bên trong linh khí tiêu tán. Vì lẽ đó từ bề ngoài nhìn lên, khá là phổ thông. Hứa Dương nói rằng, cắt ra 2 tổ, 3 tổ, đều dựa vào thứ này lên cấp huyền tông. Hứa Dư nhỏ giọng nói rằng, không sai, bất quá bọn hắn bản thân ở huyền sư giai đoạn nhịn rất nhiều năm. Khoảng cách huyền tông cũng chỉ là cách một tia. Chu Quả đưa đến chính là một tác dụng xúc tác. Hứa Dương giải thích, như vậy có thể giúp người đột phá linh vật. Nên rất đáng giá chứ. Thái Ly lại tham tài. Trong mắt lóe kim quang. Hứa Dương nói. Một viên Chu Quả. Liền đủ khiến Lâm Uyên Thành 3 gia tộc lớn táng ra bại sản. Có điều. Rất ít người đồng ý đi bán loại bảo vật này. Ở trong mật thất. Cũng không có thiếu luyện khí tài liệu. Vào phẩm dược tài. Đều bị Hứa Dương thu nạp hết sạch. Được rồi. Đón lấy chúng ta đi Hắc Xà Cốc. Tìm kiếm Chu Quả cây. Hứa Dương nói rằng, có thể đản sinh ra Chu Quả cây như vậy thiên địa linh vật. Nói vậy cái kia Hắc Xà Cốc rất có chỗ bất phàm. Đáng giá vừa đi, mấy người từ gia chủ trong mật thất nhảy ra đến. Những kia cắt ra con cháu, vẫn như cũ bị giam cầm. Không thể động đậy. Hứa Dương, những người này làm sao bây giờ? Thái Ly hỏi. Hứa Dương nói. Giết bọn họ cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Sẽ theo bọn họ đi thôi. Hắn vung tay một cái. Giải trừ những người này cầm cố. Sau đó mang theo Thái Ly Hứa Dư đẳng nhân. Đi ra cắt ra sân sau. Sau, Lâm Uyên Hứa thị đời thứ 3. Hứa Dương công tử. 19 tuổi liền lên cấp huyền tông. Tin tức này. Ở Lâm Uyên Thành điên cuồng truyền ra. Phố lớn ngõ nhỏ. Trong lúc nhất thời đều là nghị luận xôn xao. Lâm Uyên quân phủ, 19 tuổi huyền tông, chấm ngoặc kép, bên trong đại sảnh, Lâm Uyên thành chủ Lê Bá Diên thở dài một tiếng, vẻ mặt rất phức tạp. Lần này, Hứa thị gia tộc triệt để phiên thân, có như thế một thiên tài huyền tông, gia tộc của bọn họ tương lai đem hoàn toàn sáng rực, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta Lê gia địa vị. Thành chủ đại nhân, nghe người ta nói, Hứa Dương thật giống ở trong gia tộc nhận lấy lạnh nhạt. Hắn trực tiếp tuyên bố cùng Hứa gia cắt đứt liên hệ. Hiện tại Lâm Uyên Hứa thị, chỉ có Hứa Thanh Lục, Hứa Thanh Cương chờ rất ít mấy cái huyền sư giữ thể diện. Nhất định phải bị trở thành nhị lưu thế gia. Lê Phong bẩm báo, Lê Vọng mở miệng. Dù vậy, người khác còn chưa phải sẽ dễ dàng trêu chọc Hứa gia. Cứ việc Hứa Dương đã tuyên bố thoát ly Hứa thị, nhưng gia tộc hắn đang lộng rõ ràng Hứa Dương đích thực thực thái độ trước. Đối với Hứa thị vẫn là sẽ còn có kiêng kỵ, chỉ ít sẽ không trắng trợn địa ức hiếp Hứa thị. Lê Bá Diên thở dài nói rằng, không nói Hứa thị chuyện tình, chúng ta Lê gia, mắt thấy liền muốn có một trận đại họa. Tổ phụ hắn thế nào rồi? Lê Vọng bén nhạy nhận ra được. Phụ thân giữa hai lông mày vẻ ưu lo. Lê gia hiện tại dựa vào Lê Châu Bình cái này huyền quân tọa trấn. Một khi Lê Châu Bình già đi, Lê gia làm Lâm Uyên Thành chủ địa vị đem một đi không trở về. Nhiều năm qua tích trữ tài phú khổng lồ, càng là sẽ đưa tới khắp nơi nhòm ngó. Vì lẽ đó, Lê gia đại họa, chỉ có một, đó chính là Lê Châu Bình đại nạn. Người tổ phụ hắn đã dần dần không trấn áp được trong thân thể ám thương. Chỉ là 3 ngày, sinh mệnh lực của hắn khí tức liền mức độ lớn suy yếu. Hiện tại đã lão đến không nhận ra. Càng đáng hận chính là không biết ai đi lọt tin tức. Thương Mãng Hầu Liễu Vạn Đồng hướng Đông Lai Quốc Đại Vương Tử cầu xin lấy một đạo chiếu thư. Một khi lão gia tử không chịu được nữa, Lâm Uyên Thành chủ vị trí lập tức quy về Liễu thị. Quả thực lẽ nào có lý đó, tổ phụ vẫn còn sống, bọn họ làm sao có thể làm ra chuyện như thế đến. Đông Lai Vương làm sao mặc kệ một ống, Lê Vọng rất tức giận. Càng là cấp cao huyền giả, càng biết sinh mạng quý giá. Bọn họ không chịu lãng phí mảy may thời gian ở bên ngoài vật trên. Toàn lực nâng lên cảnh giới của chính mình. Đông Lai Vương từ lúc lên cấp huyền vương thời điểm, liền đem chính sự giao cho con trai của hắn. Chính mình một mực tiềm tu không thôi. Không tới Đông Lai quốc diệt quốc trong lúc nguy cấp, hắn là không thể xuất hiện. Lê Bá Diên nói rằng, phụ thân, không thể trì hoãn, ta muốn tự mình đi tìm Hứa Dương. Xin hắn vì là tổ phụ luyện chế cứu mạng đan dược. Lê Vọng đứng lên nói rằng, nhưng là, Cát gia cùng Hứa gia tranh đấu. Chúng ta khoanh tay đứng nhìn, Hứa Dương nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Ngươi lần này đi, hơn nửa cũng chỉ là tăng thêm buồn phiền. Lê Bá Diên chần chờ, thử một lần, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết thân thiết. Lê Vọng than thở, cùng ngày, Lê Vọng liền chuẩn bị tốt hậu lễ. Tự mình dẫn người đi Hứa phủ. Hứa phủ bên trong, một mảnh tình cảnh bi thảm, mát mẻ, đều là ngươi tự cao tự đại, cho rằng bối phận cao hơn Hứa Dương, cố ý không đi phòng khách tập hợp, muốn cho Hứa Dương một cái hạ mã uy. Lần này được rồi, Hứa Dương đi rồi, chúng ta Hứa ra một huyền tông cao thủ đều không có. Làm sao ở Lâm Uyên Thành đặt chân? Hứa Thanh Cương sắc mặt khó coi. Quát mắng, Hứa Thanh Lương không cam lòng địa nói rằng, Hứa Dương, đều là Hứa Dương, không có Hứa Dương lại làm sao? Hiện tại Cát thị đã diệt vong, chúng ta Hứa gia thường ngày ở Lâm Uyên Thành, cũng kết giao không ít thiện duyên, làm sao thì không thể ở chỗ này đặt chân? Hứa Thanh Cương lạnh lùng nói rằng, vậy ngươi nói một chút xem, tại sao ta Hứa thị trùng kiến? Mời Lâm Uyên Thành mỗi cái thế gia nhân mã, nhưng đều một không đến. Hứa Thanh Lương nói lẩm bẩm, nhất định là Hứa Dương giở trò quỷ. Hắn vừa đi, để những kia thế gia chúng đều cho rằng Hứa Dương cùng gia tộc xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Những kia vốn là muốn tham gia chúc mừng Hứa phủ trọng kiến đại hội gia tộc, cũng chùn bước, rất sợ đắc tội rồi cái này 19 tuổi huyền tông. Người nói có chút đạo lý. Có điều ngươi cũng thừa nhận một điểm, đó chính là Hứa Dương ở toàn bộ Lâm Uyên Thành, có hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Hứa Thanh Cương nói rằng, như vậy, Hứa Dương không đi, hôm nay trùng kiến đại hội, liền không đến nỗi quạnh quẽ như vậy. Nhìn trong sảnh, chỉ có Hứa thị gia tộc rất ít mấy chục người, những gia tộc khác một không tới. Mãn đình mãn sân tử đàn bàn tròn, vắng vẻ, rất là trào phúng. Đột nhiên, một Hứa gia hộ vệ vọt vào trong sảnh, miệng lớn thở hổn hển, nói rằng, đến rồi, đến rồi, đến rồi, ai tới? Hứa Thanh Lương vẻ mặt chấn động, đứng lên, là Lê gia tiểu quân hầu, tự mình dẫn người, còn mang theo hậu lễ, đi tới trước cửa phủ, tên hộ vệ kia sắc mặt rất kích động, ha ha, ta liền nói. Bằng vào ta Hứa gia thiện duyên, không có Hứa Dương, cũng như thường có thể tại Lâm Uyên Thành đứng vững gót chân. Hứa Thanh Lương một mặt vẻ hưng phấn, lo lắng làm gì, mở ra cửa giữa, mau mau cho mời, nhìn hộ vệ như một làn khói đi ra ngoài. Hứa Thanh Lương vuốt râu cười nói, những khác thế gia, coi như tất cả đều không đến, cũng không vội vàng, chỉ cần Lâm Uyên Thành chủ Lê gia có thể tới. Chúng ta hôm nay Hứa phủ trọng kiến đại hội, sẽ không toán thất bại, mau mau bãi chén bàn, đón khách chứ. Chính đang Hứa ra các đệ tử vội vội vàng vàng địa bày ra bát đũa chén đĩa thời điểm. Lê Vọng ở Hứa ra hộ vệ dưới sự dẫn đường, đi tới bên trong sân trước đại sảnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.